Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chằm chằm vào mình kìa, giống con ngỗng ngu ngốc vậy. Đúng rồi, đoán chừng hắn ta còn đang tự sướng về bổn mỹ nữ đây mà. Tia sáng nhỏ trong mắt của ca biến mất, đây là lần đầu tiên hắn ta chủ động tắt tâm điện tĩnh lưu trước mặt kẻ địch. Bởi vì hắn ta cảm thấy, nếu mình không tắt cái kỹ năng đọc suy nghĩ này đi, hắn tuyệt đối sẽ chết bất đắc kỳ tử. Ca cảm thấy đồ vật mà Thượng Đế sáng tạo ra cũng không nhất định chính xác. Lúc này, người đang ở trước mắt hắn ta chính là tồn tại sai lầm nhất trên cõi đời này. Mà cái cảm giác ứ đọng trong lồng ngực, giống như ngọn lửa muốn bùng cháy đó rốt cuộc là cái gì? Đây chính là sự giận dữ mà nhân loại thường nhắc đến sao? Xem ra hắn ta cần phải dẹp tan cơn giận trong lòng mình. Ca đưa tay phải ra, mở năm ngón tay, bốn phía đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Vào lúc bàn tay của hắn ta nắm lại, sông băng dài cả vạn trượng đột nhiên kết lại trước người của hắn ta. Ca muốn đông lửa giận của mình lại ở đây. A Hoa tỷ còn chưa phản ứng lại, trên người cô ta đã kết thành băng, khối băng càng lúc càng dày, cuối cùng bịt kín A Hoa tỷ ở bên trong. Ca xoay người, hắn ta định rời đi luôn, thế nhưng bên tai đột nhiên nghe được một trận tiếng vang ầm ầm. Ca khẽ cau mày, hắn ta không nghĩ đến đối phương còn có thể phản kháng, dùng tay phát ra một trường, bão tuyết dâng trào trong lòng bàn tay, trong nháy mắt lại đông cứng cả nửa cánh rừng. Khối băng được dựng thẳng lên cao, bên ngoài cũng có thể thấy được, ngay cả người ở ngoài sân cũng vì chuyện này mà thán phục. Thực lực của băng đế ca đến từ Bắc Mỹ lại cao như vậy. Sau khi A Hoa tỷ bạo tẩu, sức mạnh trong cơ thể cô ta đã giảm sút rất nhiều, trước đó khi đánh nát khối băng, A Hoa tỷ đã sức cùng lực kiệt, bây giờ lại bị đóng băng lần nữa, cô ta triệt để thất bại. Ca xoay người, phảng phất mình đã làm một chuyện nhỏ không đáng kể gì vậy. Mà sông băng đằng sau hắn ta từ từ vỡ nát, sau đó chỉ còn lại nửa cánh rừng như trước. Khặc khặc, sao lại đi rồi, anh muốn đi đâu? Tôi nghĩ khôi băng trong miệng cậu ta chính là anh. Sau khi giải quyết A Hoa tỷ, ca đã khôi phục vẻ lạnh lẽo, hắn ta nhìn về phía xa, phát hiện chỗ đó có một tên tiểu sửu đang đứng. Tiên phong Robinson sở hữu kỹ năng giả chết, thế nhưng cuối cùng gã thật sự đã chết trong tay tiểu sửu hoàng. Tiểu sửu hoàng bước chậm trong cánh rừng, gã nhanh chóng cảm nhận được sự lạnh lẽo trong không khí, gã biết đây chính là người mà mình đang tìm. Tuy nhiên cùng lúc đó, gã cũng cảm nhận được một luồng hơi thở không tốt và quen thuộc, vì vậy gã vẫn chưa hiện thân ngay. Bây giờ hơi thở làm gã cảm thấy ghê tởm đã biến mất, đây chính là lúc mà gã phải lên sàn. Ca nhìn người ở trước mắt, cảm nhận được sự không tầm thường của gã, đôi mắt của hắn ta hơi sáng lên. Ca muốn tìm được sự không tầm thường này. Thật là táo bạo, thật là một chấp niệm điên cuồng. Anh đang nói cái gì? Tiểu sửu hoàng không hiểu câu nói không đầu không đuôi của ca. Tôi đang nói anh nên dành nhiều thời gian để tĩnh tâm, bây giờ anh quá điên cuồng rồi. Khặc khặc, cậu ta nói không sai, anh quả nhiên là một khối băng, làm mình buồn chết thì cuộc sống có nghĩa lý gì chứ? Buông tay ra đi, thỏa thích giết chóc. Đó mới chính là đường mà tiểu sửu hoàng tôi phải đi. Đến đây đi, để tôi nhìn xem bản lĩnh của anh. Tiểu sửu hoàng vẫn chưa hề khinh thường ca, gã có thể cảm nhận được áp lực mà ca mang lại cho mình. Điều này làm cho dòng máu của gã càng sôi trào, vì vậy lần này gã ra tay trước. Rút ra hai thanh đoản kiếm ở đằng sau, đó là sự kính trọng mà gã dành cho ca. Đôi mắt của ca híp lại, phát hiện đối thủ không tầm thường. Thế nhưng lòng hắn ta vẫn bình tĩnh, không hề có chút gợn sóng nào. Dưới cái nhìn của ca, tiểu sửu hoàng vẫn chưa đủ để đánh bại mình. Ca chỉ tay một cái, băng xương phun ra từ mặt đất, hội tụ thành hai luồng, đằng trước như hung thú há mồm, thình lình xuất hiện hai cái đầu rồng dữ tợn. Ngụy trang băng mạch song long hối. Tiểu sửu hoàng nhìn thấy hai con băng long phóng tới chỗ mình thì cười to, tiếng cười cực kỳ khoái trá, khặc khặc, thú vị. Đây mới là cuộc chiến mà tôi luôn mong chờ. Băng long thật đẹp đó, để ta chém mi nhé. Đoản kiếm được bốn màu ảo thuật át bích phụ ma, bay lượn trong tay tiểu sử hoàng, hai con băng long va vào nhau một cách mãnh liệt. Không trung rơi là tả tuyết động, hai cái đầu rồng rơi xuống đất. Tiểu sử hoàng hơi liếm môi trên, ánh mắt hung ác, đến đây, chúng ta tiếp tục. Hai mắt của ca có một tia sáng xuất hiện, hắn ta không thích vẻ cuồng nhiệt trên người tiểu sử hoàng, hắn ta cảm thấy chuyện này sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình. Ca không quen với cái cảm giác suy nghĩ bị tâm trạng quấy rối, vì vậy hắn ta muốn quét sạch thế giới này. Chương 1071, lần thứ hai sượt qua vai. Có điều, hắn ta phải loại trừ kẻ điên cuồng trước mắt này trước. Ca phát ra một chiêu hư ảo, bốn phía lại trở nên lạnh hơn một chút. Trên bãi cỏ trong rừng, chẳng biết từ lúc nào đã phủ đầy băng sương, trên một chỗ cao cách mặt đất nửa thước có một tầng sương trắng quanh quẩn, đó là hơi nước bị sự lạnh giá từ bốn phía ngưng tụ lại. Giờ khắc này tiểu sử hoàng đã nằm trong trạng thái ác ma hóa cộng thêm huyết lục vong giả, biểu hiện của gã rất ngông cuồng, thế nhưng trên mặt đã hiện ra sự mệt mỏi. Đây là một cuộc ác chiến, chỉ vì đối thủ của gã là ca. Có điều ánh mắt của tiểu sử hoàng vẫn vô cùng hưng phấn, bởi vì đã lâu rồi gã chưa gặp được một cuộc chiến vui vẻ như vậy. Ca, một đối thủ rất tuyệt. Trong lòng tiểu sử đánh giá như vậy. Pháp thuật hệ băng hoàn mỹ, ra tay chính xác và sự nắm bắt thời cơ đúng lúc của ca tuyệt đối có thể tính là trình độ nhất lưu trên thế giới. Có điều thứ khiến cho tiểu sử hoàng hưng phấn nhất chính là ca sở hữu một kỹ năng nghịch thiên, đọc suy nghĩ. Vào giây phút ca nhìn thấu ma thuật hí pháp mà tiểu sử hoàng dùng để đánh nghi binh, gã liền biết thủ đoạn của đối thủ. Hai mắt của tên này có thể nhìn rõ nội tâm của gã. Nhưng tiểu sử hoàng sẽ không rút lui, bởi vì chỉ có đối thủ càng mạnh, mới có thể hiện ra ý nghĩa giết chóc của gã. Tiểu sử hoàng phất tay, mà cái ánh bạc gã phất ra cũng càng cuồng bạo hơn. Nhưng ngân sắc bạo vũ khiến Robinson không thể làm gì được lại không làm ca thay đổi sắc mặt, phi đao bay được một nửa thì tốc độ đã chậm lại, lúc đến được trước người ca thì nó đã biến thành băng mà rơi xuống. Ngân vũ đầy trời đã bị đông cứng vô cùng thê lương. Tiểu sử hoàng chỉ có thể tiến về phía trước một mình, hóa thân thành mũi nhọn, ý muốn đâm thủng lớp bình phong này. Nhìn thấy tiểu sử hoàng đang vọt về phía mình, ca không có biểu lộ gì. Dưới thực lực tuyệt đối, ngay cả tiểu sử hoàng cũng không thể khiến hắn ta mất sức quá nhiều. Đối với ác ma mà nói, pháp thuật là một thứ rất xa xỉ, đối với ca mà nói thì cũng là như vậy. Lúc đầu khi đăng nhập vào trận doanh ác ma, hắn ta giống như kỵ sĩ vậy, vung kiếm chém về phía quái vật. Khi đó Harley đã xuất hiện ở bên cạnh hắn ta, lĩnh ngộ được một loại pháp thuật là tâm linh chi hỏa. Ca rất yêu thích pháp thuật. Thế nhưng hắn ta không hâm mộ lửa của Harley, bởi vì hắn ta cảm thấy mình và lửa không hợp với nhau. Ngọn lửa đó có tính ổn định rất kém, giống như cái đầu óc đầy đậu của Harley vậy, suy nghĩ không ngừng bay xa, luôn luôn nghĩ về những thứ rất hoang đường. Vì vậy ca chọn băng, nhiệt độ lạnh lẽo có thể làm cho người ta bình tĩnh lại, trạng thái như vậy càng dễ làm cho hắn ta suy nghĩ một cách rõ ràng. Lựa chọn xong. Cho dù tộc ác ma nhất tộc và pháp thuật cách xa nhau đến mấy, ca cũng có thể chạm tới ngưỡng cửa. Chỉ cần hắn ta bước vào ngưỡng cửa, tất cả những điều sau đó đều thuận theo tự nhiên. Ca toại nguyện mà nhận được băng, hơn nữa băng mà hắn ta nắm giữ cũng không phải là loại lạnh bình thường, đó là sự lạnh giá đến cực hạn mà ca tỉ mỉ chế tạo ra. Năng lực tình báo của Mr. Weston, cộng thêm tài nguyên nhân lực mạnh mẽ của Avengerlick, tất cả đều được ca sử dụng. Ca bắt đầu thu thập tất cả kỹ năng hệ băng có giá trị, dược tề cường hóa kỹ năng, đạo cụ pháp thuật vân vân. Chỉ cần có liên quan đến băng, ca đều cố gắng thu về cho mình. Pháp vương Apollo của tinh thần lợi dụng tài nguyên của công hội tinh thần để chế tạo ra một loại kỹ năng thuật phong tức cực mạnh. Ca tiêu hao tài nguyên của Avenger League thì sẽ tạo ra thứ gì? Đó chính là sự giá lạnh có thể đóng băng cả trời đất. Tiếng gió lạnh đến thấu xương gào thét, đây là một sự rét lạnh chưa từng có. Tóc của tiểu sử hoàng đã dính đầy bông tuyết. Bị trang điểm một cách lóng lánh như thế, trên người tiểu sử hoàng lại có thêm một chút hơi thở nghệ thuật, giống như một cái tượng băng tao nhã vậy. Đúng thế, tiểu sử hoàng đã không thể tiến lên nữa rồi. Con đường phía trước phủ đầy băng xương, hàn băng đã từ hai chân của gã mà đông hết cả người. Pháp thuật hệ băng được dùng vô số dược tề cường hóa kỹ năng của ca có thể ngăn cản tất cả các công kích thay hắn ta, đông tất cả kẻ địch ở trước người hắn ta lại. Đấu đá lung tung quả nhiên không thích hợp với tôi. Một đám xương trắng kèm theo đó là tiếng tự giễu của tiểu sửu hoàng. Có thể ép tiểu sửu hoàng xông vào một mình, ở trong tân sinh cũng chỉ có một mình ca có thể làm được điều này thôi. Tiểu sửu hoàng không thích cách tấn công như vậy, bởi vì làm vậy có vẻ rất lỗ mãng, ngu xuẩn giống đám người trong bang Hắc Long. Nhưng giờ khắc này gã đã không còn cách nào, dưới đôi mắt lạnh lẽo kia, tất cả thủ đoạn của gã đều bị nhìn thấu. Vì vậy tôi đã sớm nói với anh phải bình tĩnh, nội tâm của anh quá điên cuồng. Ca nhìn tiểu sửu hoàng bị đông cứng đến mức không thể nhúc nhích được ở trước người mình, lạnh lùng nói. Khặc khặc, không cần. Nếu giống như anh thì cuộc sống của tôi còn nghĩa lý gì nữa chứ? Tiểu sửu hoàng quát to một tiếng, băng trên người gã triệt để vỡ vụn, thanh đoản kiếm sắc bén tiếp tục đâm về phía ca một cách hung ác. Ca rất rõ cường độ pháp thuật mà mình dùng để đông cứng tiểu sửu hoàng, hắn ta không ngờ dưới tình huống như vậy mà tiểu sửu hoàng còn có thể thoát được. Ca hơi kinh hãi, sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Ca giơ bàn tay phải trắng nõn của mình ra, thăm dò về phía trước, tốc độ không tính là nhanh, thế nhưng lại chính xác nắm được lưỡi kiếm mà tiểu sửu hoàng đâm tới. Bởi vì mọi hành động của tiểu sửu hoàng đều không thể thoát khỏi đôi mắt của hắn ta. Hắn ta có thể biết được tất cả suy nghĩ của tiểu sửu hoàng, đương nhiên cũng rõ vị trí và thời cơ của thanh kiếm này. Lưỡi kiếm không thể mang ra một chút máu tươi nào, bởi vì một lớp băng cứng đã tách hai người ra, hàn khí lạnh lẽo không ngừng toát ra từ lòng bàn tay của ca. Cuộc sống hợp lý là được, không cần nhiều thú vị đâu. Đôi mắt không chút gợn sóng, lời nói lạnh lùng đủ để tiểu sửu hoàng cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc trong từ khối băng mà Tiêu Phàm nói tới. Thậm chí tiểu sửu hoàng bắt đầu cảm thấy sự tồn tại của một con người vô vị như vậy trên cõi đời này thật sự là một chuyện rất khó tin. Ca biết được ý nghĩ trong lòng của tiểu sửu hoàng, trong lòng không có cảm xúc gì, hắn ta sẽ nói cho tiểu sửu hoàng biết ý nghĩa trong lời nói của mình. Thực lực tuyệt đối chính là hợp lý, thất bại thì chẳng có nghĩa gì cả. Hàn khí đang phun trào, ca không nương tay nữa. Gió tuyết bay, đóng băng tất cả những thứ trước người ca. Ngay cả sự điên cuồng của tiểu sửu hoàng cũng bị đông lại trong băng. Một tiếng vang ầm ầm xuất hiện, lớp băng trong suốt đã nát, thế nhưng tiểu sửu hoàng lại không thể ra khỏi đó lần nào nữa. Vào lúc ca nhìn xuống thì trong lòng đã tính toán, đã đến lúc rồi. Từ trong ký ức của một thành viên huyết tinh ma thuật xã mà ca gặp trong rừng, hắn ta tìm được tin tức mấu chốt liên quan tới cuộc chiến lần này. Vào lúc cuộc chiến bắt đầu, thành viên của huyết tinh ma thuật xã đã tận mắt xác nhận, thế giới chi nguyên vô cùng quan trọng đã rơi vào tay của Lịch Kinh Mệnh Phàm. Mà trong cuộc tác chiến lần này, Mệnh Phàm lấy thân làm mồi nên đã đi vào theo đại đội. Vì vậy nếu ca muốn kết thúc cuộc chiến này, hắn ta phải về chiến trường chính, ra tay giết chết Mệnh Phàm. Bây giờ đã qua một tiếng sau lần truyền tống đầu tiên của hắn ta, mà sau một tiếng thì cấm chú truyền tống thời không được hồi chiêu. Sau khi thoát khỏi ngọn lửa báo thù của Hali, Tiêu Phàm nhanh chóng đi tìm ca. Trong rừng bỗng nhiên toát ra hơi thở lạnh như băng khiến Tiêu Phàm cảm thấy khiếp đảm, trong lòng càng lúc càng bất an. Chương 1072, uy thế của băng đế. Vào lúc mới khai chiến, ý nghĩ thắng lợi của Tiêu Phàm vẫn rất vững chãi, thế nhưng sau nhiều lần chiến đấu, tâm tình của hắn càng lúc càng thấp thỏm, phảng phất trong quá trình này hắn đã vô tình làm mất thứ gì đó. Nhưng lúc này đã không còn thời gian để hắn suy nghĩ nhiều, hắn nhất định phải nhanh chóng tìm được vị trí của ca, bởi vì tên kia tuyệt đối là nhân vật nguy hiểm nhất trong chiến trường. Cảm nhận được sự rét lạnh trong không khí, nhìn cây phủ đầy băng, Tiêu Phàm biết bọn họ sẽ nhanh chóng gặp mặt. Cảm nhận được ca đang ở phía trước, Tiêu Phàm có vẻ hơi căng thẳng, có điều hắn vẫn xông ra ngoài ngay lập tức. Hai đôi mắt mang vẻ kỳ quái đối diện nhau, thế nhưng trong nháy mắt này, dưới chân của ca hiện ra một vầng sáng. Biến mất rồi. Tiêu Phàm kinh ngạc ngẩn ra tại chỗ, trước mắt hắn đã không còn bóng dáng của ca. Cảm nhận được sự chấn động vẫn còn trong không gian, Tiêu Phàm hiểu được chuyện gì đã xảy ra, hắn nhanh chóng chạy ra ngoài rừng. Mà ở một bên khác, ca đã truyền tống rời đi cũng phải ngẩn ra. Mệnh phàm lại vòng về trong rừng, nói cách khác, chúng ta lại lướt qua nhau một lần nữa. Xem ra, lại thêm không ít phiền toái rồi. Ca thở dài một tiếng, thuận tay đóng băng một thành viên của bang Hắc Long đang tập kích mình. Vị trí bây giờ của ca là ở một phía khác của chiến trường. Tuyết Giả dẫn dắt người chơi server Trung Quốc va chạm với Avenger League. Thực lực của người trong Avenger League không tệ, thế nhưng cũng không kiên cường và dẻo dai như giáo phái Shiva của Ấn Độ, hay công lực cho cả dân tộc, đám lâu la của Avenger League thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Vì vậy khi hai bên giao chiến, người chơi server Trung Quốc cũng rất ung dung. Tuyết Giả đương nhiên đối đầu với Vũ Ma Gordon. Từ khi Gordon bị Tiêu Phàm trộm lấy giày nhảy MJ, gã không thể nhảy nhót như trước nữa, tính cơ động theo lực nhảy lên mạnh mà giảm xuống, thực lực cũng không mạnh như trước. Dù Gordon vẫn có thể dựa vào kỹ thuật nhảy máy móc để tiến hành các loại vặn xoay một cách kỳ dị, cuối cùng gã vẫn bị Tuyết Giả dùng vũ khí cắt đứt bằng một đao. Gordon thất bại, sĩ khí của Avenger League bị đả kích lớn, mắt thấy Avenger League sắp tan tác, một luồng gió lạnh thổi vào. Rõ ràng là lạnh đến thấu xương, đám người Avenger League lại sục sôi, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, vua của họ đã về. Mỗi một server trong Tân Sinh đều có một vài công hội tương đối nổi tiếng, thực lực tổng thể của bọn họ rất tuyệt nên mới có thể xưng bá một phương. Nhưng Avenger League của Bắc Mỹ không giống vậy, cả công hội của bọn họ không thể tính là mạnh, người mạnh chỉ là người đang đứng ở đỉnh cao kia thôi, nhưng chỉ cần có người kia đứng trên đỉnh thì đủ rồi. Avenger League chính là công hội được dựng lên vì một người, cũng bởi vì một người mà mạnh mẽ, bây giờ người kia đứng ở đây, bọn họ chính là mạnh nhất. Sự khác thường ở giữa chiến trường, thấy được bông hoa tuyết đang bay xuống từ không trung, Tuyết Dạ muốn không phát hiện ra cũng rất khó. Theo sự tập kích của gió lạnh, Tuyết Dạ nhìn thấy người kia. Đôi mắt mày xanh thẳm, mỹ lệ như đá quý. Thế nhưng cái khí chất lạnh lùng như băng lại làm cho người ta có cảm giác ngăn cách. Người tới là ai, Tuyết Giả không biết, bởi vì cậu chưa bao giờ quan tâm đến những thứ ngoài quần áo, thế nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được người này vô cùng quan trọng đối với Avenger League. Vì vậy Tuyết Giả không chút do dự mà xông thẳng. Bắt giặc phải bắt vua trước, vương chi bảo khố chuyển sinh. Theo ánh sao vung lên là một đường chém tàn nhẫn. Ca giơ tay lên. Băng xương nhanh chóng ngưng thành hình, ngụy trang Tịnh Liên kiếm. Hai thanh kiếm chạm vào nhau, hai người lại nhanh chóng tách ra. Tuyết Dạ nhìn chăm chú vào ca, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc, cũng không phải vì sự phản kích của ca, mà là vì thanh kiếm mà ca nặn ra. Tuyết Dạ là một người vô cùng chú trọng đến bề ngoài, giờ khắc này cậu phát hiện vẻ ngoài của thanh kiếm mà ca nặn ra hoàn toàn giống với thanh kiếm mà hắn ta rút ra. Đây là trùng hợp sao? Tuyết Giả vung kiếm chém về phía ca lần nữa, đến giữa không trung lại đổi thành búa. Ca cũng vung kiếm ra, hình dáng của nó đã thay đổi trong gió tuyết. Hai cái búa khổng lồ đập vào nhau. Có chuyện gì xảy ra vậy? Mô phỏng hình dáng, hay là kỹ năng mô phỏng? Tuyết Giả không rõ thủ đoạn mà ca nắm giữ, cậu cần thử nhiều hơn nữa, bởi vậy một cây trường thương phá không mà tới. Không hề có một bất ngờ nào, một cây trường thương y như thế đụng vào nó. Đây không phải là mô phỏng thì không thể nào dự tính được sự thay đổi vũ khí đột ngột của cậu, vậy thì chỉ có thể là một loại đoán trước nào đó thôi. Có thể đoán trước suy nghĩ trong lòng, lẽ nào là... Thực lực của Tuyết Giả rất mạnh, vì vậy khi cậu đoán được chân tướng thì vẻ mặt rất ngơ ngác. Dù sao bị người ta biết được suy nghĩ trong lòng cũng không phải là một chuyện gì tốt đẹp lắm. Giờ khắc này ca cũng phải hơi kinh ngạc, có điều sự kinh ngạc này cũng không phải là vì cuộc chiến đấu lúc nãy, mà là đang rối rắm vì khả năng phân biệt giới tính người khác của mình. Cái tên trộm chạy trốn trong di tích cổ thánh đường vào lần trước, ca vẫn luôn tưởng người đó là nam, không ngờ lúc hắn ta thấy được mặt thật của người đó, mới phát hiện ra mình đã sai. Bây giờ kẻ địch trước mắt hắn ta, ca vừa nhìn thì cho rằng cậu là nữ, thế nhưng sự thật nói cho hắn ta biết, cái tên này là đàn ông. Chuyện không thể phân biệt nam nữ thế này, đối với một người luôn luôn kiêu ngạo như ca mà nói, quả thực chính là một chuyện phiền phức. Tuyết Giả không biết ca đang suy nghĩ điều gì. Sau khi biết được năng lực mà ca nắm giữ, cậu cũng chẳng còn cách nào tốt hơn, chỉ có thể nhắm mắt tiến lên, giống như tiểu sửu hoàng vậy. Vũ khí ở trong tay Tuyết Giả không ngừng thay đổi theo ánh sao, rất mãnh liệt, thế nhưng ca giống như đang trào phúng, hắn ta dùng ngụy trang Tịnh Liên đắp nặn thành từng món vũ khí y như vũ khí mà Tuyết Giả sử dụng rồi đọ sức với nhau. Nhìn thấy hành động của ca, Tuyết Giả triệt để nổi giận. Cậu yêu thích cái đẹp, thưởng thức cái đẹp, thế nhưng cậu không thích người ta dập khuôn phòng theo phong cách của mình. Những gì mà ca sử dụng đều là của cậu, đây là hành động ăn cắp bản quyền thẩm mỹ và xúc phạm cậu. Nếu anh yêu thích hàng nhái như vậy, thế thì thử công kích lần này của tôi đi. Trong lúc lửa giận bốc lên, Tuyết Giả không tiếc rẻ gì nữa, cậu tiện tay nắm lấy một thanh thần binh, triệt để nổ tung nó, thiên kim nhất trịch. Chùm sáng mang lực phá hoại cực kỳ to lớn xuyên qua chiến trường, bắn về phía ca một cách cấp tốc. Đối diện với sức mạnh hủy diệt mạnh mẽ như vậy, sắc mặt của ca không hề biến hóa, hắn ta hơi khoát tay rồi kéo xuống, một miếng băng mỏng, trơn nhẵn như gương hiện ra. Nếu lúc này Tiêu Phàm ở đây, chắc hẳn vẻ mặt của hắn sẽ đột nhiên biến đổi, lập tức né tránh, thế nhưng Tuyết Giả hoàn toàn không biết thứ này. Chùm sáng mạnh mẽ chiếu xạ đến mặt kính, không thể gây nên một chút rung động nào, phảng phất đã biến mất. Đối diện với cảnh tượng lần này, hiển nhiên Tuyết Giả rất bất ngờ, thế nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng gì, ánh sáng bên trong miếng băng mỏng đột nhiên sinh ra. Đó là một luồng sáng mạnh giống như trước, nó bắn về phía Tuyết Giả. Thiên kim nhất trịch, giống nhau như đúc. Theo sự kinh ngạc đó, Tuyết Giả biến mất trong luồng sáng này. Ca nhìn cái chiến trường vẫn đang ầm ĩ, dự định tự tay quét sạch, như lời hắn ta đã nói lúc trước, muốn hoàn thành tất cả những thứ này, chỉ cần một mình hắn ta là đủ rồi. Tuyết bay trên chiến trường, ca cứ bước chậm như vậy ở trong đó. Đây là tuyết lạnh trong mắt người chơi của Avengers League, thế nhưng lại là sự lạnh giá trong lòng người chơi server Trung Quốc. Ca giống như quái vật vậy, đông lại tất cả, nơi đây vốn là hoang mạc khô cạn ở ngoài rừng, chẳng biết từ lúc nào đã biến thành sông băng. Chương 1073, lần đầu tiên giao chiến. Chiến đấu cực kỳ khốc liệt, nhân viên hai bên không ngừng tiêu hao, người chơi còn lại của server Trung Quốc đã co lại thành một đội nhỏ, tụ tập ở giữa sân. Thật ra nhân số hai bên không chênh lệch nhiều, nhưng có ca ở đây, bọn họ chỉ có thể bị đối phương vây quanh. Hồ Nữ nhìn ca, ngay từ cái nhìn thì cô đã không thích người thanh niên này, cô cảm thấy cái tên này giống như khối băng vậy, cả người đều tràn ngập mùi vị tẻ nhạt. Mà Tiêu Phàm cũng nghĩ như vậy, nếu Hồ Nữ biết được chuyện này, đoán chừng cô sẽ đại náo một phen, tuy rằng cách nhìn của hai người tương tự nhau, thế nhưng lại không hy vọng đối phương giống mình. Hồ Nữ thầm cau mày, nghĩ trong lòng, tuy rằng chán ghét hắn ta nhưng cái tên này thực sự là một quái vật, không những đánh bại Tuyết Giả, mà còn làm cho thế cục mạnh mẽ xoay chuyển. Bây giờ server Trung Quốc đã rơi vào thế hạ phong, tất cả đều trở nên tồi tệ. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng Hồ Nữ bỗng nhiên oán giận, vào lúc như thế này mà cái tên kia lại đi đâu thế hả? Đôi mắt xanh thẳm nhìn vào giữa, suy nghĩ trong lòng kẻ địch, ca vừa nhìn thì hiểu ngay. Khi ca nhìn thấy mấy người quen biết Tiêu Phàm, ánh mắt của hắn ta hơi dừng lại. Chỉ hơi đảo mắt qua thôi, ca đã nắm rõ được tình hình chung của kẻ địch. Những người này đều là kẻ vô dụng, đa số đều đang cầu mong người tên là Mệnh Phàm đến đây, thế nhưng lại không biết rằng, chỉ cần hắn ta ở đây, cho dù Mệnh Phàm có đến cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Giữa chiến trường còn có hai người con gái, dường như ở trong đội ngũ của Mệnh Phàm, ca cảm thấy hắn ta chỉ cần giữ hai người này lại để đề phòng là được. Vì vậy ca khoát tay, gió lạnh đột nhiên nổi lên giống như sóng lớn, gào thét về phía những người chơi còn lại của server Trung Quốc, giữa chiến trường lại có thêm mấy bức tượng băng. Hồ Nữ ngây ngốc nhìn tất cả những điều này, cô phát hiện ở trong nháy mắt này, chỉ còn cô và Xà Cơ còn sống, trong lòng sợ hãi không ngớt. Cô không ngờ thực lực của đối phương lại kinh khủng như thế, hơn nữa thủ đoạn còn tàn nhẫn, lúc nãy đám người Hàn Tiểu Yêu vẫn còn ở bên cạnh cô, thế nhưng trong nháy mắt đã theo băng mà vỡ nát. Bị ánh mắt lạnh lẽo kia nhìn vào, Hồ Nữ và Xà Cơ vô thức run rẩy, không biết là lạnh hay là sợ. Hai người. Xem ra những người này thực sự đã bị dọa sợ, ngay cả nhân số cũng đếm không đúng. Người mà mình thả sống cũng không phải chỉ có hai, người còn tồn tại ở đây có thêm một người. Dư quang nơi khóe mắt của Ca hơi dừng lại, ở một chỗ nào đó phía sau khối băng, có một bóng dáng bé nhỏ đang trốn ở đó. Server Trung Quốc thực sự rất kỳ quái, tại sao một bé gái không hề có sức chiến đấu cũng xuất hiện trên chiến trường. Bỏ đi, mình cũng không có sở thích kỳ lạ như giết trẻ con. Có điều đứa bé này cũng thật là, tình huống bây giờ nguy cấp đến thế, vậy mà đứa bé này vẫn còn nghĩ đến chuyện ăn uống, đầy đầu đều là kẹo que gì đó. Giữa chiến trường chỉ còn lại hai cô em, đám người trong Avenger League bắt đầu trở nên hưng phấn, muốn lấy vũ khí tiến lên chém giết một phen. Nhưng Ca để Hổ Nữ và Xà Cơ ở lại cũng không phải vì muốn cho thuộc hạ thử đao, hơn nữa Ca cũng chưa bao giờ suy nghĩ cho thuộc hạ. Dưới cái nhìn của hắn ta, Avenger League chỉ là công cụ dùng để đạt thành kế hoạch của hắn ta. Mà đạt được thắng lợi cuối cùng trong hỗn chiến ở thế giới song song, coi như hắn ta có thể tốt nghiệp trong thế giới giả lập rồi. Vì vậy xung quanh hai người Hổ Nữ dâng lên băng mạch, sau đó lập tức biến thành lồng băng. Tạm thời giữ lại hai người này, mấy người đi canh giữ ở xung quanh đi, một lúc sau sẽ có người đến đây. Ca ra lệnh cho thuộc hạ, sau đó bèn nhắm mắt nghỉ ngơi, đứng yên ở đó mà chờ đợi. Dáng vẻ không nhúc nhích trong một thời gian dài của hắn ta giống như vật chết rồi vậy, làm cho người ta nhìn thấy thì trong lòng lạnh lẽo. Tâm tình của người chơi ở ngoài chiến trường rất nặng nề, băng đế Ca của Bắc Mỹ vừa xuất hiện liền đơn độc xử lý hết ba tội trong thất đại tội của trận doanh ác ma, thuận tay xoay chuyển tình thế. Bây giờ giữa chiến trường chỉ còn có ba người là có sức chiến đấu, lại trực tiếp bỏ qua hai cô gái trong đó, vậy thì tất cả hy vọng đều đặt trên người Lich King mệnh phàm. Thế nhưng liệu Lich King có đánh thắng được băng đế Ca hay không đây? Sau khi nhìn thấy sự hung hăng của Ca, nội tâm của tất cả mọi người cũng bắt đầu dao động. Một hồi sau, rốt cuộc ở trong gió rét cũng sáng lên một ánh lửa, đôi mắt đang nhắm chặt của Ca cũng mở ra lần nữa. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, lợi kiếm cắt chém vào thành viên của Avenger League. Sau vài lần trắc trở, cuối cùng Tiêu Phàm cũng đến được hiện trường. Ca không hề duỗi tay cứu trợ đám người của Avenger League, hắn ta không để ý đến sẽ có bao nhiêu người xem hiện trường kết thúc cuộc chiến này, vì vậy hắn ta chỉ ngắm nhìn ánh lửa xa xa kia. Rốt cuộc cũng đã đến giờ phút cuối cùng. Nghĩ đến mình sẽ phải chia tay không gian giả lập này, trong lòng Ca bỗng có một cảm xúc khác thường, thế nhưng hắn ta không hiểu đây là cái gì. Không có sự trở ngại của Ca, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ điên cuồng chém suốt cả đường đi. Đợi đến lúc hắn tới được trước người Ca thì máu đã tung tóe đầy đất, mà máu vừa rơi xuống đất thì lập tức đông lại, giống như một cái thủy tinh mang màu đỏ như máu vậy, vô cùng mỹ lệ. Tiêu Phàm thở hổn hển, mắt thấy vùng đất phủ đầy băng xương kia, hắn biết mình đã đến trễ. Cũng may Ca không có đuổi tận giết tuyệt, trong lồng giam vẫn còn đang giam giữ hai đồng đội của mình. Hổ Nữ nhìn thấy Tiêu Phàm đã đến thì hưng phấn trong lòng, thế nhưng cô vẫn muốn oán giận điều gì đó với hắn, có điều Tiêu Phàm lại nói lời xin lỗi trước. Xin lỗi. Hổ Nữ không nói gì, hai gò má đỏ lên, cô quay mặt đi rồi âm thầm hừ nhẹ một tiếng, quả nhiên đáng ghét. Tâm tư của Xà Cơ đương nhiên sẽ không phức tạp như Hổ Nữ, hai chữ hài lòng đã viết ở trên mặt cô ôn hòa đáp lại, cũng ở trong lòng lên tiếng ủng hộ. Tiêu Phàm thấy hai cô không có chuyện gì, phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn về phía trước. Đây là một khoảng cách, lần đầu tiên gặp Ca cũng duy trì khoảng cách này với hắn. Hắn cần điều chỉnh lại trạng thái của mình, sau đó mới dám đi vào bên trong. Ca có thể đóng băng thời không, Tiêu Phàm biết được điều này. Có điều vấn đề lớn nhất lần này cũng không phải là chuyện này, mà là kỹ năng thiên phú của Ca, tâm điện tĩnh lưu. Hiểu rõ nội tâm của người khác mới là thủ đoạn mạnh mẽ nhất của Ca. Bây giờ không còn màn đêm che chở của Ma Vương nữa, lúc chiến đấu, suy nghĩ trong lòng của Tiêu Phàm sẽ bị Ca nhìn thấu hết. Vốn Ca đã là kẻ chuyên về tính toán, hơn nữa còn đọc được suy nghĩ, cuộc chiến này sẽ trở nên vô cùng gay gâu. Cũng vì mất tiết tấu nên Tiểu Sử Hoàng mới rơi vào sự khống chế của Ca, cũng vì vậy mà thất bại. Tôi biết anh có kỹ năng nhìn thấu. Anh không đến đây xem bản lĩnh thực sự của tôi sao? Từ trong ký ức của Hổ Nữ, Ca đã biết được kỹ năng con mắt tuy uyên của Tiêu Phàm, Thế nhưng hắn ta cũng không sợ, bởi vì hắn ta cảm thấy nếu Tiêu Phàm biết được bản lĩnh thực của mình thì hắn chỉ càng khủng hoảng hơn mà thôi. Tiêu Phàm biết mình không thể dừng lại ở đây nữa, bởi vì nếu cứ tiếp tục đứng thế này chỉ càng làm cho Ca nghi ngờ, vì vậy hắn cũng bước vào trong. Mà bước đi này, Tiêu Phàm có thể dùng con mắt Thúy Uyên để chiếu rọi Ca, mà tâm điện tĩnh lưu của Ca cũng có thể phát huy tác dụng của mình. Thế nhưng Ca chợt cảm thấy kinh hoàng, bởi vì hắn ta phát hiện, tin tức mà tâm điện tĩnh lưu truyền lại là không. Không bị che đậy, vì vậy không thể nào là tác dụng của kỹ năng được, vậy chuyện này rốt cuộc là sao? Chương 1074, Chiến pháp thay đổi suy nghĩ. Con người không thể loại bỏ hết suy nghĩ trong lòng mình được, cho dù không nghĩ điều gì thì trong lòng cũng sẽ có tạp niệm, tại sao mệnh phàm lại có thể phóng không lòng mình chứ? Giữa lúc trong lòng Ca không hiểu, Tiêu Phàm đã chém một kiếm tới trước. Ca không hề kinh hoàng, hắn ta tiện tay vung một băng quyền ra. Quả đấm to của Ca nện xuống người Tiêu Phàm, có vẻ cực kỳ uy mãnh, thế nhưng Nhiên Viêm Hỏa kiếm của Tiêu Phàm lại càng sắc bén hơn, chỉ một đòn thôi mà băng quyền đã tan nát. Nhưng Tiêu Phàm vẫn chưa tiếp tục xông lên, trái lại còn lùi về phía sau. Phương pháp bài trừ tạp niệm trong lòng này đến từ Thục Sơn, để cho đệ tử trong phái tu thân dưỡng tính. Nhưng mỗi ngày Tiêu Phàm đều tập kiếm, luyện khí dưỡng tức chỉ là phụ, hắn không hề chuyên tâm tập những thứ này. Vì vậy hắn chỉ có thể duy trì trạng thái tâm không tạp niệm này trong vòng 10 giây, sau 10 giây thì hắn cần phải nghỉ ngơi một lát. Để không bị nhìn thấy suy nghĩ trong lòng mình, hắn cần phải lùi ra khỏi phạm vi tâm điện tĩnh lưu, giống như khi bơi thì phải nín thở vậy. Dù sao hắn cũng chỉ là một phàm nhân, khó có thể không nghĩ ngợi lung tung. Là cường giả, giác quan của Ca đương nhiên không hề đơn giản, sự khác thường của Tiêu Phàm khiến Ca ý thức được điều gì đó. Thế là hắn ta bước về phía trước, trong lúc giơ tay lên, gió sương đã hội tụ lại. Ca chỉ tay một cái, từng cái gai băng vùng lên khỏi đất, tràn về phía Tiêu Phàm. Nghỉ ngơi xong, Tiêu Phàm lại tiến vào trong trạng thái đó. Hắn vung kiếm chém ra một vòng lửa. Băng hỏa chạm vào nhau, hai luồng năng lượng triệt để vỡ ra, giữa chiến trường bốc lên khói trắng, lập tức làm mở mắt. Mà ở trong sương mù này bỗng nhiên dấy lên một ngọn lửa, bao phủ về phía Ca. Ca vẫn bình tĩnh như trước, hắn ta am hiểu việc đắp nặn băng, đắp nặn có thể hóa thành vô số thứ, mà vô số thứ tức là vạn năng. Giờ khắc này ngưng tụ lại chính là một bức tường băng. Trong nháy mắt tách lửa ra khỏi đó. Tiêu Phàm thầm than đáng tiếc, hắn khống hỏa tập kích, cơ hội tốt như vậy vẫn bị Ca phá được. Mà giờ khắc này hắn không thể ở lại đây được nữa, 10 giây đã đến, hắn nhất định phải lui ra khỏi phạm vi mà Ca đọc được, nếu không thì sẽ bị Ca đọc được suy nghĩ ở trong lòng. Nhưng sao Ca có thể dễ dàng thả Tiêu Phàm đi được chứ? Sự công kích không liên tục và tần suất ra tay của Tiêu Phàm sớm bị Ca ghi nhớ ở trong lòng, hắn ta đương nhiên có thể tính toán chính xác thời gian mà Tiêu Phàm lui lại, vì vậy trước đó một khắc, hắn ta không chỉ ngưng tụ một lớp tường băng. Tiêu Phàm xoay người lại, trong lòng lập tức kinh hãi, hắn phát hiện ra không biết từ lúc nào mà phía sau mình đã xuất hiện thêm một lớp tường. Hắn có thể cầm kiếm chém tường rồi đi qua, thế nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại không đủ thời gian. Nếu suy nghĩ của hắn bị Ca nhìn thấu, thế thì tất cả những kỹ năng mà hắn nắm giữ sẽ rơi vào trong mắt của hắn ta, chuyện này đối với hắn mà nói là một chuyện vô cùng bất lợi. Thế nhưng hắn chỉ có thể kiên trì trạng thái nội tâm không minh nhiều nhất là 10 giây, 10 giây qua thì hắn phải làm thế nào cho phải đây? Vào giờ phút mấu chốt này, trong lòng Tiêu Phàm nảy sinh một kế, sắc mặt của hắn hơi rối rắm, nhưng lại không quan tâm được nhiều như vậy, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía ngoài. Thân thể không thể thoát ra được, vậy thì hắn sẽ mang tầm mắt của mình thoát ra khỏi đây. Xin lỗi, hãy giúp tôi một tay. Ca ngẩn ra, rốt cuộc hắn ta cũng nhìn thấy suy nghĩ ở trong lòng của Tiêu Phàm, thế nhưng bởi vì thấy được nên hắn ta không thể nào phản ứng lại kịp. Cái danh xưng Lích Kinh này rất kỳ quái, Ca từng điều tra cái danh xưng này rồi, thế nhưng kết quả điều tra lại rất lộn xộn, dường như là cách nói khắc tinh của nữ tính gì đó vậy. Vì thế hắn ta chỉ nở nụ cười, thế nhưng bây giờ Ca lại phát hiện chuyện này có vẻ là thật. Hổ Nữ và Xà Cơ vô cùng sốt ruột nhìn những chuyện xảy ra trong chiến trường. Hai người phát hiện trong công kích của Tiêu Phàm có sự bất thường. Điều này làm cho hai người cảm thấy vô cùng nghi hoặc, rõ ràng hắn có thể tiếp tục truy kích, thế nhưng tại sao hắn cứ lùi lại chứ? Mà ngay lúc đường lui của Tiêu Phàm bị chặn lại, hắn bỗng nhiên đưa mắt nhìn về phía họ. Hai người Hổ Nữ chưa bao giờ thấy sự xâm lược như vậy trong mắt của Tiêu Phàm, hơn nữa hai người còn có thể cảm nhận được tiêu điểm trong tầm mắt của hắn. Khuôn mặt của Hổ Nữ và Xà Cơ đỏ lên, hai người dùng tay che trước ngực mình. Xà Cơ đã xấu hổ cúi đầu xuống từ lâu, Hổ Nữ thì lại mạnh mẽ trừng mắt nhìn, ý nghĩa mà cô muốn truyền đạt chính là anh chết chắc rồi. Tiêu Phàm rất là xấu hổ, hắn biết đối phương lại sinh ra sự hiểu lầm kỳ quái với hắn. Nhưng cũng chẳng còn cách nào, muốn một suy nghĩ nào đó trong lòng mình không bị người ta đọc được, ngoại trừ cách triệt để thanh trừ thì còn một cách nữa, đó chính là dùng những chuyện khác lấp đầy nội tâm của mình. Mà thanh niên bình thường như hắn muốn lấp kín các khe hở trong nội tâm của mình, chỉ có phương pháp này là đơn giản và trực tiếp nhất. Quả nhiên cái tên mà ông nội đặt không hề sai chút nào, chung quy mình cũng chỉ là người phàm, suy nghĩ thấp kém như vậy. Chỉ cần một khoảng thời gian giảm sóc như vậy, trạng thái không suy nghĩ của hắn lại khôi phục, thế là Tiêu Phàm mang theo sự tức giận mà vung kiếm chém tới. Tìm được biện pháp mới, Tiêu Phàm không cần phải lui ra khỏi phạm vi mà tâm điện tĩnh lưu có tác dụng nữa. Kiếm thuật của hắn cũng bắt đầu nối liền, chỉ có điều suy nghĩ trong lúc giảm sóc thật sự rất kích thích, Tiêu Phàm sợ sự chuyển đổi lạnh nóng bất thường thế này sẽ làm cho hắn tẩu hỏa nhập ma. Sắc mặt của ca cũng không tốt lắm, bởi vì hắn ta có thể nhìn thấy suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm. Hắn ta đang hoài nghi Tiêu Phàm bị bệnh động dục ngắt quãng. Nếu không thì tại sao trong lòng hắn lại nảy sinh sự gợn sóng như vậy được chứ? Có điều lý do tại sao Tiêu Phàm là một thành viên trong trận doanh ác ma, bị mọi người gọi là Licking, dường như hắn ta đã hiểu được. Trong lòng đang rối rắm, kiếm ý của Tiêu Phàm lại càng tàn nhẫn hơn, bởi vì hắn không muốn để cho danh dự của mình bị hy sinh một cách vô ích. Kiếm ý của cảnh giới tông sư quả thực rất khó chơi, băng xương mà ca đắp nặn liên tiếp nổ tung. Ca vừa đưa chân bước ra, băng cũng vòng quanh về phía sau, hắn ta tạm thời kéo ra khoảng cách với Tiêu Phàm. Ca nhìn chăm chú vào Tiêu Phàm, nghi hoặc hỏi, hợp hoan kiếm pháp. Tiêu Phàm sững sờ, hắn lại cầm kiếm bổ tới với vẻ nổi giận, cút. Ca hơi buồn bực, ở Trung Quốc, kiếm pháp móc nối với thứ này không phải là hợp hoan kiếm pháp sao? Nếu đối phương đã không thừa nhận, hắn ta cũng lười rối rắm với chuyện này. Ca đưa tay ra phát một chiêu, đó là một con băng xương cự long. Băng xương cự long của ca, đây là lần thứ hai Tiêu Phàm thấy sinh vật này. Vào lần đầu tiên, cái tên này đang đấu ngang tay với boss linh hồn thiên sứ trong di tích cổ của Thánh Đường. Sủng vật cũng chính là sức chiến đấu của người chơi trong hỗn chiến ở thế giới song song, trước đó sở dĩ chúng không lên sàn là do vấn đề đẳng cấp. Vào lần chúng thần di tích chi chiến trước đó, thật ra sự tổn thất to lớn nhất chính là sủng vật của người chơi, chúng nó đều chết trước chủ nhân. Mà sau lần chúng thần di tích chi chiến, vì chuẩn bị ứng chiến cho lần hỗn chiến ở thế giới song song này, trong lúc luyện cấp thì mọi người đều đặt đa số kinh nghiệm lên người mình. Vì vậy ở trong hỗn chiến ở thế giới song song đã tạo thành một hồng câu, đó chính là cấp bậc của sủng vật không theo kịp người chơi. Đây chính là lý do tại sao tất cả người chơi đều không ném tinh linh cầu ra. Bởi vì sủng vật của bọn họ không thể trở thành sức chiến đấu. Chương 1075, phản sắc. Thế nhưng người cực kỳ cá biệt lại không giống thế, ví dụ như ca. Sủng vật của ca không hề bị mất một chút kinh nghiệm nào trong chúng thần di tích chi chiến, sau đó cũng tăng cấp, vì vậy hoàn toàn có thể trở thành sức chiến đấu cho hắn ta. Nhìn băng long đang bay lượn trên bầu trời, vẻ mặt của Tiêu Phàm hơi khó coi. Hắn thực sự không hy vọng lúc mình đối chiến với ca còn phải bận tâm đến cái tên to xác này. Vì vậy Tiêu Phàm nắm vào trong hư không, ném một con lông xù màu đen ra ngoài. Sao ngươi lại ném ta như vậy, meo? Đừng tưởng rằng tiềm hành thì tao không biết mày ở đây, đi giết chết cái con thằn lằn kia cho ta. Tom Cruise quay đầu lại, liếc nhìn cái tên to xác trên trời, ta là một con mèo yêu hòa bình, meo. Đánh bại nó. Tao sẽ thuật lại cho Irina biết dáng vẻ oai phong khi đổ long của mày. Nếu không, ta Tao sẽ nói cho Irina biết mày bị một con thằn lằn lớn dọa khóc. Ngươi đê tiện, mèo. Có làm hay không thì mày tự suy nghĩ đi. Ngươi thật sự sẽ thuật lại cho Irina biết dáng vẻ oai phong của ta, mèo. Đương nhiên. Vậy thì nhớ giữ lời, mèo. Tom Cruise xoay người, nó đã hóa thân thành người chơi mưu thân sĩ. Mèo biết nói, ca tò mò nhìn thoáng qua Tom Cruise, sau đó thầm mắng một tiếng, quả nhiên giống y như chủ nhân của nó vậy, cả đầu đều là thứ vô liêm sỉ. Tuy Tiêu Phàm không biết Tom Cruise đang suy nghĩ gì ở trong lòng, thế nhưng hắn cũng có thể đoán được đại khái, hắn nhẹ nhàng than thở một tiếng. Có điều bây giờ rốt cuộc hắn cũng có thể yên tâm giao chiến với ca, hắn đều sẽ dùng kiếm để giải quyết tất cả mọi thứ. Giữ vững bình tĩnh, Tiêu Phàm dần dần quen thuộc phương pháp thay đổi suy nghĩ này. Hắn bắt đầu dùng một số ký ức tẻ nhạt để thay thế những suy nghĩ kích thích kia, cũng bởi vì vậy mà ca đã nhìn ra nguyên lý Tiêu Phàm đang dùng để quấy dày kỹ năng tâm điện tĩnh lưu của mình. Thì ra là như vậy, dùng suy nghĩ khác để che giấu suy nghĩ chiến đấu của mình. Mạch suy nghĩ chiến đấu của anh quả nhiên khác mọi người. Nhưng tôi không hiểu, tại sao trước khi chúng ta gặp mặt thì anh đã biết tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác chứ? Tiêu Phàm không có thời gian để ý đến chuyện này, hắn chỉ chém một chiêu kiếm đến, mà Hàn Băng cũng theo đó dâng trào, tiến lên nghênh tiếp. Không muốn nói sao, nhưng ai có thể che giấu được con mắt của tôi chứ? Vẻ mặt của ca vẫn như cũ, thế nhưng gió càng lúc càng lạnh hơn. Ca giao chiến với Tiêu Phàm, lúc mới bắt đầu thì hắn ta vẫn chưa dùng hết sức, hắn ta cho rằng đây là trận chiến cuối cùng trong thế giới giả lập này, trong tiềm thức có sự lưu luyến, khiến cho hắn ta đồng ý ở đây lâu hơn một chút. Bởi vậy cho dù có tiêu tốn thời gian với Tiêu Phàm, hắn ta cũng bằng lòng. Khi ca đi đến thế giới này, không có ai dạy hắn ta điều gì cả, thế nhưng vào giây phút hắn ta mở hai mắt ra, đã có thể biết được tất cả. Hắn ta khác mọi người, hắn ta là người nhân tạo. Quan niệm của ca không giống với John, hắn ta không cho rằng người nhân tạo là một nhân loại thiếu sót, trái lại còn cho rằng người nhân tạo là sự tối ưu hóa của nhân loại. Cũng bởi vì tối ưu hóa của nhân loại nên hắn ta mới xuất sắc hơn người bình thường rất nhiều lần. Vì vậy đối với chuyện John tìm kiếm và nghiên cứu sự huyền bí trong tình cảm của nhân loại, ca hết sức không đồng ý. Ở trong mắt hắn ta, nhân loại có tình cảm mới chính là sự thiếu sót to lớn nhất, bởi vì quá cảm tính sẽ ảnh hưởng đến tư duy lý trí, làm mọi chuyện một cách bất hợp lý, cuối cùng dẫn đến thất bại. Ca đánh bại kẻ địch, phương thức đơn giản nhất chính là lợi dụng sự cảm tính của đối phương, bởi vì đó chính là nhược điểm lớn nhất của nhân loại. Ca cảm thấy Tiêu Phàm rất lợi hại, có thể rơi vào trạng thái không nghĩ trong vòng 10 giây, cũng có thể lợi dụng việc suy nghĩ chuyện khác để biến nó thành thời gian giảm sóc, quấy dày sự dòm ngó của hắn ta. Có điều trạng thái như thế này rất mệt và còn không được ổn định, muốn loại bỏ thực sự là một việc cực kỳ đơn giản. Bắn băng mạch ra, ca dựa vào lực phản chấn đó, đẩy mình về phía sau. Không phải là ca đang e ngại không muốn đánh giáp lá cả với Tiêu Phàm, mà là do hắn ta muốn đổi mục tiêu công kích. Sự tồn tại của hồ nữ và xà cơ cũng không phải là do ca mở lòng từ bi, cũng không phải là hắn ta thương hương tiếc ngọc, đây chỉ công cụ mà hắn ta chuẩn bị để phòng ngừa. Nếu là công cụ thì đương nhiên phải phát huy được tác dụng của mình. Gió tuyết bao phủ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái cự trảo, đập xuống hai cô gái đang ở trong lồng. Hồ nữ và xà cơ thấy vậy, kinh hãi đến biến sắc. Tiêu Phàm không ngờ ca lại đê tiện như thế, ra tay với đồng đội của mình đang ở một bên. Dưới chân hắn lóe ra một tia lửa, vội vã chạy về phía lồng băng. Nhưng sao có thể đến kịp chứ? Ca cũng không phải là người thường, nếu ra tay thì đương nhiên phải đạt được mục đích. Lồng băng sụp xuống, băng vỡ và cự trảo đồng loạt rơi lên người hai cô. Hổ nữ và xà cơ cùng bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu. Tiêu Phàm xoay người lại rồi trừng mắt nhìn ca, vô cùng phẫn nộ, anh và tôi đang giao chiến với nhau, tại sao phải ra tay với người khác? Ca chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, lòng người quả nhiên yếu ớt, chỉ cần đánh một đòn vào thì sẽ triệt để dao động. Tiêu Phàm lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch. Đôi mắt của ca sáng lên lần nữa, hắn ta nhìn thấy một trái tim đang dao động, không hề giữ lại điều gì nữa. Cho nên nói tình cảm mới là sự thiếu sót to lớn nhất của nhân loại. Để làm cho suy nghĩ của mình rỗng tuếch, Tiêu Phàm đã rất mệt lòng. Hắn là người trong trần thế, không phải là đạo sĩ khổ tu trong núi sâu, có thể làm được điều đó đã quá lắm rồi. Nhưng so với lòng đánh nhau thì sự ràng buộc với đồng đội càng mạnh hơn. Mắt thấy hổ nữ và xà cơ bị công kích, lửa giận trong lòng Tiêu Phàm dâng trào, trong nháy mắt phá vỡ bình phong mà hắn vất vả lắm mới dựng lên được ở trong lòng. Vì vậy tất cả những thứ ở trong lòng hắn đều được bày ra trước mắt ca. Hả, ánh sáng trong bóng đêm, anh thật sự rất đặc biệt. Ca nhìn thấy tất cả, đương nhiên ánh sáng trong bóng đêm cũng rơi vào trong mắt hắn ta. Trước đó, Mr. Weston của Avenger League đã ngã xuống ở đây, ca đương nhiên có ấn tượng rất sâu sắc với ánh sáng trong bóng đêm. Tiêu Phàm xác nhận hồ nữ và xà cơ vẫn còn sống, việc chiến pháp đã mất hiệu lực cũng chẳng còn quan trọng lắm. Dường như anh vẫn còn đang ẩn giấu điều gì đó. Ca nhìn chăm chú vào hai mắt của Tiêu Phàm, dường như đang quan sát cái gì đó. Bởi vì vào lúc ca nói ra chữ ánh sáng trong bóng đêm, Tiêu Phàm lập tức đưa suy nghĩ của mình về cái kỹ năng này, chuyện này thực sự quá đáng nghi. Tiêu Phàm không nói gì, hắn không thể bị ca quấy nhiễu tâm thần nữa, ít nhất thì hắn phải che giấu cái ủy thác của Ma Vương, khoảng thời gian vào server Bắc Mỹ. Tuy nhiệm vụ kia đã qua, nhưng Tiêu Phàm cũng không biết bị phát hiện thì có trừng phạt tương ứng hay không, nếu như trừng phạt xuất hiện, cuộc chiến này chưa đấu đã bại thì thua quá oan rồi. Ca thấy Tiêu Phàm như vậy thì khẽ mỉm cười, không truy cứu nữa, bởi vì thứ mà hắn ta muốn nhìn đã rơi vào trong mắt. Kỹ năng của đối thủ và vị trí của thế giới chi nguyên. Thấy được kỹ năng của Tiêu Phàm, hắn ta sẽ có thể ứng chiến một cách hoàn mỹ hơn. Mà xác nhận được thế giới chi nguyên ở trên người Tiêu Phàm, vậy thì cuộc chiến đấu này đã có thể vẽ lên một dấu chấm tròn. Ca triệu hồi gió tuyết, đẩy về phía Tiêu Phàm. Còn hổ nữ xà cơ, ca không để ý tới nữa, nếu đã dùng công cụ xong, vậy thì nó chẳng còn ý nghĩa gì. Tiêu Phàm cảm nhận được sự lạnh lẽo khác trước kia, hắn biết lúc này ca thật sự quyết tâm đánh thật. Chương 1076, bay lên trời cao. Hắn không rõ ca đã quăng vô kỹ năng của mình bao nhiêu dược tề tăng cường vĩnh cửu, thế nhưng sự lạnh giá lúc này chính là thứ hắn chưa từng thấy trước đây. Mắt thấy Tuy Uyên Tử Hỏa đang tỏa khắp người mình càng lúc càng yếu ớt, Tiêu Phàm cũng không giữ lại nữa. Dưới đôi mắt lạnh lẽo chăm chú kia, trong gió tuyết xuất hiện một màu đen khác thường, khi hắc ám như thủy triều rút đi, ca nhìn thấy một màu trắng càng trắng hơn băng tuyết xuất hiện. Đây chính là ánh sáng trong bóng đêm sao, thật thú vị, vậy mà lại là phản sắc ác ma hóa. Phản sắc ác ma hóa. Nghe được câu nói của ca, Tiêu Phàm đã hóa thành Tuy Uyên Bạch Ma không hiểu gì cả. Trong lòng Tiêu Phàm nghi hoặc, ca đương nhiên có thể nhìn thấy bằng hai mắt. Hắn ta không ngại giảng giải cho Tiêu Phàm một phen, bởi vì thời gian hắn ta rời khỏi đây đã sắp đến. Nguyên lý của ác ma hóa, tôi nghĩ anh đã biết được một cách đại khái. Mà ở trong trạng thái này thì có rất nhiều loại, thứ thường gặp chính là bạo tẩu và dị hóa tiến giai. Ca là con trai của John. Đương nhiên sẽ hiểu về ác ma hóa nhiều hơn người bình thường. Bạo tẩu chính là bị cảm xúc xấu nuốt chửng tâm thần, phóng thích lực lượng của bản thân một cách không khống chế. Nói đơn giản chính là bị tức giận làm mờ lý trí, bắt đầu công kích tất cả. Mà dị hóa tiến giai chính là dung hợp cảm xúc xấu, hỗ trợ lẫn nhau, ví dụ như điều khiển dục vọng đang dâng trào trong lòng, vùi đầu vào giết chóc và phá hoại. Ngoài ra còn có một loại khác, đó là phản sắc. Phản sắc, tên như ý nghĩa, chính là sau khi ác ma hóa sẽ xuất hiện màu ngược lại với màu gốc của nó, trái với màu đen là màu gì, tôi nghĩ anh rất rõ. Nếu anh nói bạo tẩu là mất khống chế, dị hóa là dung hợp, vậy thì phản sắc đại diện cho cái gì? Ha ha, ai biết được? Ca cười cợt, phun ra một câu khiến Tiêu Phàm tức giận. Anh, tôi không có cố tình chọc giận anh, bởi vì phản sắc của mỗi người đều không giống nhau. Ngụ ý trong đó chỉ có bản thân biết được thôi, nhưng đại đa số là ngược lại với hắc ám, cũng vì chuyện này nên nó mới được gọi là phản sắc. Sao tôi biết được anh có giả vờ giả vịt hay không? Không phải đôi mắt của anh có thể nhìn thấy được kỹ năng của kẻ địch hay sao? dùng đôi mắt của anh cẩn thận nhìn lên người tôi này. Băng sương tràn ra, trộn lẫn với hắc chiều, giống như cơn lốc đang bao phủ vậy, vô cùng tráng lệ. Gió lạnh thối lui nhưng không khí càng lạnh hơn. Khuôn mặt của ca dường như hơi trắng xám hơn một chút, thân thể của hắn ta bắt đầu trắng nõn như tuyết, càng quái dị hơn là trên người hắn ta còn có vẻ trong suốt như tảng băng vậy. Đây chính là phản xác ác ma hóa của tôi, Hàn Xuyên băng ma, mà ý nghĩa của nó chính là thần phục hắc ám. Ca nhấc chân bước lên, hắc chiều quanh quẩn quanh thân triệt để tan biến. Tiêu Phàm nhìn màu trắng tinh dung y đúc túy uyên bạch ma của mình, cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Hàn Xuyên băng ma, lần trước lúc Tiêu Phàm gặp ca ở Bắc Mỹ, cũng không nhìn thấy kỹ năng này, nói cách khác, đây là kỹ năng mà ca mới học được gần đây, nếu là như vậy, tốc độ tăng trưởng thực lực của ca thật là kinh người. Hắc ám thần phục. Không sai, đúng là như vậy. Phản xác, Hàn Xuyên băng ma, có thể xuất hiện, chính là biểu hiện của việc tôi dùng thực lực chính phục hắc ám. Vậy tôi thì sao? Làm sao mà tôi biết được? Cách tôi thu được phương pháp phản xác cũng không giống với anh, của anh là ánh sáng trong bóng đêm, không giống với tôi. Khoảnh khắc đi ra khỏi hắc ám đó, cảm giác trong lòng anh chỉ có anh mới biết được. Mà trong tân sinh, chỉ có hai chúng ta xuất hiện, phản xác ác ma hóa, tôi cũng không thể nào nói cho anh biết nhiều hơn gì ca ấy. Cảm giác trong lòng trong khoảnh khắc đi ra khỏi hắc ám. Tiêu Phàm càng thêm mơ hồ, từ khi ánh sáng trong bóng tối của hắn xuất hiện đến nay. Cũng không hiểu rõ ràng rốt cuộc nó là thế nào. Nếu điều anh nói là thật, phản xác không phải là giống với hắc ám sao? Thứ này mâu thuẫn với nguyên lý của ác ma hóa, sao lại là lực lượng mạnh mẽ hơn được? Mâu thuẫn? Ca nở nụ cười nói, bất luận là bạo tẩu dị hóa hay là phản xác, chúng đều là quà tặng của ác ma, sao lại có thể mâu thuẫn? Tiêu Phàm nghe không hiểu những thứ này, ca lại thật sự xem như đã nói rất rõ ràng. Mà ác ma trong câu nói của ca, chính là tổ tiên của ác ma, John E. Roger. Đối với John E. Roger mà nói, đây chỉ là một cuộc thí nghiệm, bạo tẩu dị hóa phản xác chỉ là một phản ứng khác của đối tượng nghiên cứu trong thí nghiệm mà thôi. Chỉ cần có thể đem lại cho hắn ta phản hồi thú vị, John E. Roger sẽ không keo kiệt phần thưởng. Bởi vì sức mạnh ác ma hóa chính là quà tặng của hắn ta. Mà sức mạnh của món quà này, nguyên lý xuất hiện vốn là do hắn ta định đoạt, phản xác có thể thu được sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, chỉ vì kết quả thí nghiệm ra còn tương đối hiếm thấy. Hiếm thấy tượng trưng cho quý giá, mà quý giá liền chứng minh nó đối với John mà nói vô cùng có giá trị nghiên cứu. Tôi vẫn không hiểu. Một người ngay cả lý do vì sao, ác ma hóa, của bản thân phản xác cũng không biết rõ, làm sao có thể thắng được tôi chứ? Nói như vậy cũng chưa chắc. Tiêu Phàm lần nữa đâm huyết kiếm ra, xuyên qua gió bắc lạnh giá. Ca thoáng giật mình, mặc dù anh ta thấy rõ kỹ năng mà Tiêu Phàm sẽ dùng nhưng lại không ngờ sau khi bạch ma hóa thân pháp của Tiêu Phàm lại nhanh như vậy. Nguyên tố băng nhanh chóng hội tụ trước người ca, chỉ trong chớp mắt, một tấm khiên băng đã xuất hiện. Nhưng Tiêu Phàm còn nhanh hơn, thoáng cái đã xuất hiện bên cạnh ca. Lúc trước ca làm rối tinh thần của Tiêu Phàm, dò xét những kỹ năng của Tiêu Phàm, nhưng trong chiến đấu, Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể thỉnh thoảng khiến cho tâm tư trống rỗng. Khiến cho ca không thể nào nhìn rõ suy nghĩ trong lòng mình trong 10 giây, Tiêu Phàm liền có thể dựa vào tốc độ của mình để tiến hành tập kích. Đối với hành động của Tiêu Phàm, ca có chút ngoài ý muốn, nhưng anh ta cũng không lo lắng, bởi vì gió tuyết luôn thời thời khắc khắc bao quanh anh ta. Gió tuyết nhẹ bay bắt đầu sao động, không ngừng lượn vòng, như gió lốc, sau khi tụ tập lại, liền hoàn toàn nổ tung. Tuyệt xuyên băng bảo, ca dựa vào nguyên lý tạo kỹ năng kháng cự hỏa hoàn của Hali, khống chế băng tuyết bay lượn vòng, đồng thời sử dụng lực ly tâm để bắn mạnh ra ngoài tấn công kẻ địch. Ca điều khiển gió tuyết, còn chính xác hơn khi Hali điều khiển lửa, Tiêu Phàm có thể dùng một kiếm chém tan kháng cự hỏa hoàn của Hali. Lại không thể phá tan được sức mạnh băng tuyết đang phá gió bay đến phía mình kia của ca. Chẳng qua ca có thể khống chế băng tuyết trong tay, Tiêu Phàm cũng có thể điều khiển lửa, bàn về lực bộc phát, lửa quả thật càng hơn băng tuyết một bậc. Tiêu Phàm bị bắn trúng, không ngã xuống đất, sau khi tuy uyên tử hỏa dâng trào, Tiêu Phàm lại một lần nữa mượn phản lực xông về phía trước. Ca không ngờ thế công của Tiêu Phàm lại mạnh mẽ và dẻo dai như vậy, vô số hàn băng nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành khiên dày chắn trước người ca, mà huyết kiếm trong tay Tiêu Phàm đã hóa thành tàn ảnh. Tiếng hạt băng vỡ vụn, vô số ngọn lửa không ngừng xuất hiện, kiếm thuật của Tiêu Phàm trong khoảnh khắc này, không phải là thứ mà người bình thường có thể địch nổi, ngay cả băng đế ca, trong cận chiến cũng chỉ có thể tương đương với Tiêu Phàm. Ca cũng không ngốc, anh ta quyết định rất nhanh, dựa vào việc mình có thể dò xét suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm trong thời gian ngắn, tìm ra sơ hở trong công kích của Tiêu Phàm, lập tức rút lui. Một động tác yêu nhã, ca lướt trên mặt băng lùi về phía sau. Lần giao chiến này, khiến cho ca hiểu rõ đặc tính của Túy Uyên Bạch Ma, đây là một loại biến thân cường hóa tứ chi vô cùng truyền thống, tăng thêm tốc độ và sức mạnh của người chơi, nói cách khác loại phản sắc ác ma hóa này của Tiêu Phàm càng thích hợp trong cận chiến hơn. Chương 1077, 10 giây. Nhưng Hàn Xuyên Băng Ma lại khác, ngay sau khi ca tiếp xúc với cánh cửa pháp thuật, thì pháp thuật liền thành sở trường của anh ta, cho nên Hàn Xuyên Băng Ma là một phản sắc ác ma hóa thuộc loại tinh thông pháp thuật hệ băng, nói cách khác đặc điểm của Hàn Xuyên Băng Ma chính là ở chỗ cường hóa pháp thuật. Ca trong trạng thái Hàn Xuyên Băng Ma, có thể đạt được tốc độ thi pháp nhanh hơn, pháp lực hồi phục càng khoa trương hơn, phạm vi thi pháp càng rộng hơn, và sức mạnh của pháp thuật càng kinh khủng hơn. Mà pháp sư muốn đối kháng với chiến sĩ, tất nhiên không thể vật lộn cận chiến được, cho nên ca hơi dậm chân, bay lên trời. Anh ta muốn hoàn toàn kéo dài khoảng cách, mà trong tân sinh, cách kéo dài khoảng cách đơn giản nhất, trực tiếp nhất chính là bay lên trời cao. Lúc trước ca bị Tiêu Phàm dùng phi long tham vân thủ đoạt lấy trang bị thánh thiên sứ chi dực mà không tức giận, chính là bởi vì anh ta vốn dĩ đã có thủ đoạn ngự không. Đây là một loại bộ pháp ngưng kết không gian, ngưng xương bộ. Ngưng xương bộ trao cho ca khả năng tương đối đơn giản, đó chính là đạp không khí mà di chuyển, nhưng mà trong tân sinh có được quyền khống chế bầu trời, vậy thì liền chiếm ưu thế tuyệt đối. Tiêu Phàm ngước đầu nhìn lên, hắn không ngờ ca lại bay lên, nếu là lúc trước, hắn thật sự không có cách nào, cũng may là từ lúc trở về từ Bắc Mỹ, hắn đã cướp được đôi cánh vốn dĩ thuộc về ca. Đôi cánh đỏ như máu dương rộng sau lưng, Tiêu Phàm cũng theo đó mà phóng lên tận trời cao. Ca nhướng mày, đôi cánh kia khiến cho anh ta cảm thấy vô cùng quen mắt, nếu không phải màu sắc khác biệt, ca liền nghĩ nó là thánh thiên sứ chi dực mà anh ta đã mất. Mà nhìn thấy những thứ này, khiến cho ca nhớ tới ký ức không vui, băng xương quanh người anh ta cũng trở nên táo bạo. Ca chỉ về phía trước một cái, vô số gai băng ngưng tụ trong không trung, bay về phía Tiêu Phàm. Điều khiển hai cánh, không anh tâm bằng dùng hai chân, nhưng bầu trời lại có độ tự do càng lớn, Tiêu Phàm dựa vào hình thái dung đàn chi khí của đôi cánh, xuyên qua vô số gai băng bay về phía trước, mà hiện tại, trong miệng ca lại thầm niệm thuật chú. Rốt cuộc Tiêu Phàm cũng xuyên qua gió rét, đột ngột tiến đến, mà thứ nghênh đón hắn chính là nụ cười của ca. Công dụng lớn nhất của thuật đọc tâm trong lúc chiến đấu chính là nắm được chính xác bước hành động kế tiếp của kẻ địch, mà lúc trước ca thi triển gai băng đầy trời kia, chính là để kéo dài thời gian. Sau 10 giây, tư duy của Tiêu Phàm liền sẽ bước vào giai đoạn trùng xuống, mà trước đó bị cảm xúc ảnh hưởng, Tiêu Phàm đã không thể thông qua rối loạn tư duy để che giấu suy nghĩ trong lòng mình nữa. Giây phút này, chính là thời cơ ra tay tốt nhất của ca. Hàn băng lặng lẽ ngưng tụ, một bàn tay khổng lồ xuất hiện trong điểm mù của Tiêu Phàm, sau đó vỗ mạnh xuống Tiêu Phàm đang bay đến. Đây đã là trận chiến cuối cùng, tâm trạng của khán giả cực kỳ khẩn trương, người chiến thắng trong hai người này sẽ chân chính đặt dấu kết thúc cho hỗn chiến ở thế giới song song lần này. Băng và lửa va chạm vào nhau, đã khiến cho tất cả mọi người thấy được không gian vô hạn mà thế giới ảo tạo ra. Mà hiện tại, trận chiến của họ đang diễn ra trong không trung. Tiêu Phàm và ca không nghi ngờ gì chính là người chơi tiên phong trong tân sinh, đại diện cho hướng đi trong tương lai của thế giới trò chơi, dùng hỗn chiến ở thế giới song song làm sân khấu, khiến cho sức hấp dẫn của tân sinh hoàn toàn được bộc lộ. Dùng danh hiệu Lich King, Mệnh Phàm bất khả tư nghị trèo lên đỉnh cao danh vọng, cùng băng đế ca dùng lưỡi đao băng mà xưng đế, ai sẽ là người thắng cuối cùng? Khán giả vô cùng hồi hộp nhìn chăm chú mọi chuyện đang diễn ra, đồng thời ngước nhìn bầu trời mà bọn họ chưa từng tiếp xúc qua kia. Oa oa oa, cái tên này vậy mà lại bay được. Nhìn thấy Tiêu Phàm giương cánh bay lên, Tử Yêu kích động hô to, đưa tay vỗ một cái lên lưng Tiểu Ngũ. Này, nhị tỷ, chị có lầm hay không? Chị không có chuyện gì làm thì cũng đừng ảnh hưởng công việc của em chứ. Tiểu Ngũ rất bực bội, cậu ta rất muốn xem trực tiếp, nhưng lại không thể, bởi vì cậu ta còn có hai nhiệm vụ cần làm. Nhưng cái cô gái chơi bời lêu lổng Tử Yêu này lại ở một bên hô to gọi nhỏ, không ngừng ảnh hưởng đến cậu ta. Tiểu Ngũ, em không nhìn một chút sao? Hai kẻ này đánh xong, đoán chừng, hỗn chiến ở thế giới song song, lần này liền sẽ kết thúc. Em, Tiểu Ngũ nhìn Tử Yêu một chút, cậu ta rất muốn nhìn, nhưng cậu ta lại sợ hãi quái vật bên trong căn phòng tối kia đột nhiên thoát ra, bắt lấy cậu ta mà trừng phạt một trận. Em không thể, em phải nghiêm túc làm việc, sau này còn có thể được đánh giá cao. Tiểu Ngũ nhịn đau quay đầu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm đống số liệu cực kỳ không thú vị kia. Ha ha, em thật sự không muốn xem trực tiếp sao? Anh có thể phê chuẩn nha. Đôi tay đang gõ bàn phím của Tiểu Ngũ ngừng lại, cậu ta ngửi được một cỗ hương cà phê, mà mùi hương này lại truyền đến từ sau lưng, lại không phải giọng nói của Tử Yêu. Tiểu Ngũ quay đầu lại, nhìn người đàn ông cười như hồ ly kia, trong lòng thấp thỏm, hỏi, em thật sự có thể sao? Muốn xem thì xem thôi, không được thì anh sẽ ra trận thôi, chúng thần di tích chi chiến, lần trước cũng là lần cuối anh ra trận. Tiêu Bình nhìn Tiểu Ngũ, khẽ cười nói. Lần cuối ra trận, cái người biến thái này đang nói chuyện ma quỷ gì vậy? Tiểu Ngũ đương nhiên không dám hỏi ra miệng, mà đã được phê chuẩn, cậu ta cũng lười quan tâm nhiều như vậy. Công việc mà, sau này lại làm. Tiểu Ngũ gõ bàn phím một chút, số liệu lơ lửng trên màn hình trong nháy mắt biến thành cảnh tượng chiến đấu. Một cái bàn tay băng cực lớn đột ngột hiện ra, thoáng cái đã đập xuống người Tiêu Phàm đang bay đến. Tiểu Ngũ có chút thấp thỏm quay đầu lại, quan sát sắc mặt của Tiêu Bình. Tiêu Bình không hề tức giận, cốc cà phê đang không nhanh không chậm đưa lên miệng hơi dừng lại, hai mắt híp hơi hé mở. Mặt đất nứt ra, Tiêu Phàm có chút chật vật. Hắn phủi vụn băng trên người mình xuống, lại đứng lên lần nữa, ngước nhìn ca vẫn đứng yên trong không trung như trước, đã hiểu vấn đề nằm ở đâu. Ca là người am hiểu tính toán, cho nên hắn ta hiểu rõ mọi cơ hội có thể lợi dụng. Trong khoảnh khắc trong lòng Tiêu Phàm lộ ra khe hở, ca liền có thể nắm bắt được bước tư duy kế tiếp của hắn. Mà rõ ràng việc biết trước hành động kế tiếp của kẻ địch, giống như dự báo chiến trường trong tương lai, có thể dự báo tương lai, vậy hắn ta sẽ còn sợ hãi bị kẻ địch tấn công bất ngờ sao? Cho nên muốn đánh bại ca, Tiêu Phàm nhất định phải tĩnh tâm, ngăn cản sự dò xét của ca. Tiêu Phàm thử điều chỉnh. Ý muốn dùng rối loạn tư duy để che giấu suy nghĩ trong thời gian ngắn, nhưng cuối cùng hắn vẫn thở dài. Hắn không làm được. Cảm xúc lên xuống lúc trước đã trở thành quấy nhiễu lớn nhất của hắn, hiện tại chiến trường đã chuyển lên không trung, độ khó thao tác tăng mạnh, cần hao tổn nhiều tinh thần hơn. Tinh lực của một người cuối cùng cũng có hạn, hắn không thể nào chú ý nổi, chiến đấu tiếp theo, chỉ có thể cẩn thận một chút. Tiêu Phàm lại lần nữa giương cánh. Bay vút lên trời, hắn và ca vẫn duy trì một khoảng cách với nhau, lặng lặng nhìn nhau. Thuật đọc tâm phiền phức của ca, muốn tấn công của mình có hiệu quả. Chỉ có thể dựa vào tĩnh tâm 10 giây. Mà sau 10 giây, suy nghĩ trong lòng lại hoàn toàn bị bại lộ, tình hình như vậy giống như phơi bày nhược điểm nguy hiểm của bản thân. Mà một kiếm giết chết ca, lại là điều không tưởng, huyễn kiếm yên hoa liễu công kích tầm xa có thể phá lớp phòng ngự của ca. Nhưng mà thời gian 10 giây đối với huyễn kiếm yên hoa liễu mà nói lại là quá ngắn. Cho nên muốn thắng ca, Tiêu Phàm nhất định phải đem tất cả bản lĩnh của mình dùng trong 10 giây không bị nhìn thấu kia. Ca lẳng lặng nhìn Tiêu Phàm phía xa xa, hắn ta cảm thấy Tiêu Phàm là một đối thủ không tệ, có thể khiến bản thân duy trì ở bên ngoài phạm vi tác dụng của tâm điện tĩnh lưu, chính là mình chứng tốt nhất. Chương 1078, không độ tuyệt đối. Bởi vì người cùng hắn ta giao chiến mà chú ý đến chi tiết này, Tiêu Phàm vẫn là người đầu tiên. Đáng tiếc chuyện này cũng vô dụng, không thể hoàn toàn phong bế, cơ hội thắng vẫn đang được hắn ta nắm giữ trong tay. Ca phát hiện Tiêu Phàm hít một hơi sâu, dường như đã điều chỉnh xong xuôi, xem ra muốn bắt đầu đợt tấn công tiếp theo. Ca đang mong đợi Tiêu Phàm hành động, Hy vọng Tiêu Phàm có thể điểm tô cho sân khấu tạm biệt của mình càng thêm hoa lệ một chút. Nhưng khi ca nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ như rượu đó, bỗng nhiên hắn ta cảm nhận được một mối nguy hiểm. Ca chưa hề cảm nhận qua cảm giác như vậy, cho nên khi cảm giác nguy cơ này xuất hiện, hắn ta lập tức sững sờ, mà trong khoảnh khắc hắn ta sững sờ đó, bầu trời bỗng tối sầm. Tiêu Phàm hiểu rõ 10 giây này đại biểu cho thứ gì, cho nên hắn muốn bộc phát sức mạnh bản thân trong 10 giây này. Sử dụng Tuy Uyên Sát Vĩnh Dạ, màn đêm ngắn ngủi này chính là hình thái mạnh nhất của hắn. Nhưng Tiêu Phàm sợ như thế vẫn chưa đủ, cho nên hắn lại sử dụng tuyệt kỹ lúc chém Shiva một lần nữa. Lửa và kiếm nhảy múa trong đêm tối, biến thành luyện ngục kinh khủng nhất, phần viêm kiếm ngục. Ca là băng pháp, nhưng dù sao hắn ta cũng không phải là pháp sư chính thống, loại kỹ năng vô địch đông cứng bản thân lá chắn băng hắn ta không học được. Mà trong khoảnh khắc bầu trời tối sầm đó, ca cảm thấy da đầu có chút tê dại. Hắn ta biết trong màn đêm kia có hung thú đang ẩn hiện, cho nên vội vàng điều khiển băng tuyết, vây chính mình vào trung tâm. Hắn ta không thể sử dụng lá chắn băng, nhưng hắn ta có thể mô phỏng, tuyệt xuyên băng bạo chính là ca dùng băng hệ tạo hình mô phỏng kỹ năng kháng cự hỏa hoàn của Harley, mà lần này hắn ra tạo ra lá chắn băng giả. Nguyên tố băng bắt đầu ngưng tụ xung quanh ca. Hình thành từng lớp băng thật dày, như vỏ trứng, bao quanh bảo vệ ca ở bên trong. Lá chắn băng giả sở dĩ được gọi là giả, bởi vì nó không có tính chất vô địch như lá chắn băng, nhưng là kỹ năng phòng ngự, tuyệt đối không yếu, bên ngoài ca hình thành băng cứng, thậm chí có thể tiếp nhận sự tấn công của cấm chú, nếu không phải như vậy, ca cũng sẽ không gọi nó bằng cái tên lá chắn băng. Đây là kỹ năng phòng ngự mà ca tự tin nhất. Nhưng trong giờ phút này, trong lòng ca lại dao động. Bên trong bóng tối, ca chỉ có thể nhìn thấy nhiều đốm lửa đỏ như rượu, bọn chúng mãnh liệt thiêu đốt bên ngoài lớp băng, để lại từng trận âm thanh lóc bóc. Lớp băng cứng của ca dưới sự tấn công giữa kiếm và lửa không ngừng vỡ nát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.